bức lui Âu Dương Phong, lập tức đánh tới Âu Dương Khắc. Tốc độ cực nhanh, khiến người căn bản không có thời gian phản ứng, mà Âu Dương Phong chứng kiến mục tiêu của Dương Lỗi không phải mình, mà là con mình Âu Dương Khắc, lập tức sắc mặt đại biến. Súc sinh, ngươi dám! Âu Dương Phong chợt quát một tiếng, bức ra tiềm lực của mình, các mô công lập tức phát ra, so với bình thường tốc độ nhanh gần gấp đôi, hắn lập tức đánh tới sau lưng Dương Lỗi. Dương đại ca, coi chừng! Hoàng Dung và Mục Niệm Từ thấy thế bề vội hô lên. Mà Dương Lỗi lại không quan tâm, nhắm thẳng vào cổ họng Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc thấy Dương Lỗi lao tới mình nhanh như vậy, lập tức trợn tròn mắt, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Đương nhiên mặc dù trong lòng hắn cực kỳ thanh tỉnh, thì cũng không có khả năng né tránh được công kích của Dương Lỗi rồi. Tay Dương Lỗi ngay một sát na kia bắt lấy cổ Âu Dương Khá, nhẹ nhàng khẽ dùng lực, liền nghe được tiếng răng rắc, cổ Âu Dương Khá lập tức bị bóp nát. Mà bởi vì Âu Dương Phong đột phá cực hạn nên một quyền kia của hắn cũng đánh vào sau lưng Dương Lỗi. Khiến Âu Dương Phong kinh ngạc chính là Dương Lỗi rõ ràng không để ý công kích của mình, ngang nhiên giết chết Âu Dương Khắc con mình. Âu Dương Phong phẫn nộ, lần nữa đánh ra một quyền này, so với quyền trước chỉ có mạnh hơn, bởi vì Dương Lỗi giết đi con hắn, khiến hắn tuyệt hậu nên Âu Dương Phong sao có thể không phẫn nộ cho được, hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, mối thù giết con bất cộng đái thiên. Trông thấy Dương Lỗi chịu đựng hai quyền của Âu Dương Phong, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ lo lắng không thôi. Hai người, tính cả Mai Siêu Phong lập tức vọt lên, muốn đánh chết Âu Dương Phong. Nhưng không nghĩ tới chính là, Dương Lỗi mỉm cười, phất phất tay, tỏ vẻ mình không có việc gì. Lúc này một người áo xanh xuất hiện ở trong tràng, đó chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư đại danh đỉnh đỉnh. Hắn thấy Dương Lỗi sắp chết dưới tay Âu Dương Phong, không đành lòng để một thiếu niên thiên tư xuất chúng như vậy, bị giết nên lúc Âu Dương Phong đánh ra quyền thứ nhất đã đánh ra một cái đạn chỉ thần công. Muốn ngăn cản Âu Dương Phong. Nhưng không nghĩ tới Âu Dương Phong lại cứ thế chống được một chỉ của mình. Càng khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thiếu niên kia chúng phải công kích mãnh liệt như thế từ Âu Dương Phong, nhưng vẫn như không có việc gì vậy. Hắn nào biết đâu rằng, tu vị bản thân Dương Lỗi hơn Âu Dương Phong nhiều lắm, giữa võ thánh đại viên mãn và vũ thần tuy rằng chỉ cách một đường, nhưng thực lực sai biệt lại có thể nói là cách biệt một trời. Bước ra đạo khảm này, thực lực có thể nói là sẽ tăng lên gấp đôi, tuy rằng thực lực Dương Lỗi từ Sùng Vũ Đại Lục tiến vào Xạ Điêu. Nội dung cốt truyện thế giới đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn không thể khinh thường, tăng thêm Dương Lỗi đã tu luyện Thiết Bố Sam đến cảnh giới đại viên mãn, cái kia khủng bố bực nào chứ, chỉ dùng thân thể cũng đủ thu thập Tây Độc Âu Dương Phong rồi. Dương Lỗi quay người lại, ném thi thể Âu Dương Khắc đến trước mặt Âu Dương Phong, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, tựa hồ như cái chết của Âu Dương Khắc chỉ là một chuyện không hề có ý nghĩa vậy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Âu Dương Phong nhìn thi thể Âu Dương Khắc con mình, lập tức điên cuồng gào thét. Khắc Nhi của ta, ngươi tại sao phải giết Khắc Nhi của ta, ngươi tại sao phải giết Khắc Nhi? Tiếp theo Âu Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi, trước kia Âu Dương Phong bị đạn chỉ thần công của Đông Tà Hoàng Dược Sư kích thương, tăng thêm lực phản chấn lúc quyền kình cương mãnh của hắn đánh vào trên người Dương Lỗi, cũng không phải chuyện đùa, cho nên hắn đã bị thương không nhẹ hại, tăng thêm cái chết của Âu Dương Khắc đả kích, khiến Âu Dương Phong thoáng gấp hỏa công tâm, lập tức phun ra máu tươi, đã là nỏ mạnh hết đà. Âu Dương Phong lúc này, tùy tiện một cao thủ nhị lưu cũng có thể kết liễu hắn. Thấy Âu Dương Phong thương tâm như thế, chung quy cũng có người có chút không đành lòng. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, Âu Dương Phong này, mặc dù có thể nói là người đại gian đại ác nhưng hắn lúc này, chỉ là một phụ thân thương tâm gần chết, một phụ thân đã mất đi nhi tử. Âu Dương Phong, ngươi đi đi, hôm nay ta không giết ngươi, cho ngươi cơ hội báo thù. Dương Lỗi vốn không muốn giết hắn, nếu như không phải Âu Dương Khắc. Là người đầu tiên chạm vào quy củ do mình đặt ra thì Dương Lỗi, thật sự không có ý định giết hắn đi, ngược lại còn muốn thu phụ thân hắn Âu Dương Phong cho mình dùng. Nhưng hiện giờ thu phục Âu Dương Phong đã là chuyện không thể rồi, đã không thể giết hắn, như vậy cũng chỉ có thể tha cho hắn thôi. Ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Ta chờ ngươi đến báo thù, bất quá dùng võ công tu vị của ngươi chỉ sợ là kiếp này vô vọng, bất quá ta cho ngươi biết, ta cho ngươi một cơ hội, đến lúc đó ngũ tuyệt các ngươi cùng lên. Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói. Lạnh gió thổi qua, Âu Dương Phong lúc này cũng thanh tỉnh một chút, hắn biết rõ mình muốn báo thù quả thật quá khó khăn, thiếu niên này khủng bố như thế, mới 18-19 tuổi mà võ công rõ ràng đạt đến tình trạng khủng bố như thế, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù là Vương Trùng Dương lúc trước, nếu như chúng hai quyền của mình sợ rằng cũng phải bị mất mạng, mà thiếu niên này, hiện giờ vẫn không việc gì, có thể thấy công phu hắn cao đến cỡ nào. Âu Dương Phong ôm lấy thi thể Âu Dương Khắc, lập tức rời khỏi Quy Vân Trang. Mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi, nhất là Lục Thừa Phong và Lục Quán Anh, thì ra hắn nói thật, võ công của thiếu niên này cao thâm cỡ nào chứ, Âu Dương Phong rõ ràng không thể làm gì được hắn,